Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 428, Lý Huyền Nhi tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy vì tiểu hắc về sau an toàn nghĩ, nó phục dụng tiến hóa đan bí mật ai cũng không thể nói, coi như là mẹ của mình cũng khó có khả năng, lại càng không cần phải nói bơ tiểu si nhít một người biết, liền ít đi một phần bại lộ nguy hiểm, tô nhiên đây chính là hiểu rất rõ thật vất vả, ôm tiểu hắc tô nhiên đi tới nở rộ dinh dưỡng dịch góc tường, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hắc cho bỏ vào trên mặt đất, không có thời gian đi thanh lý trên lòng bàn tay đã nhiễm thượng nùng, mủ dịch bắt lấy một thùng dinh dưỡng dịch dùng sức nhéo ra. Sau đó, tô nhiên tốn sức đem này thùng dinh dưỡng dịch toàn bộ nghiêng ngã xuống tiểu hắc trên người, hắn bởi vì quá mức khẩn trương này mệnh đau khổ tiểu hắc mèo, trên trán đều toát ra không ít mồ hôi lạnh. Tô nhiên tại trong lòng không ngừng cầu nguyện, đánh đáy lòng hy vọng sau một khắc có thể có kỳ tích phát sinh. Rầm ào ào, ở nơi này dinh dưỡng dịch đụng chạm lấy tiểu hắc thân thể thời điểm thần kỳ một màn quả nhiên phát sinh. Này đại lượng dinh dưỡng dịch giống như là có linh tính, chen lấn chui vào tiến vào tiểu hắc trong thân thể, tại chọn một thùng dinh dưỡng dịch cọ rửa tiểu hắc trên người kia mảnh lớn hư thối da thịt cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, lúc này tiểu hắc giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, tham lam mốt vào những cái này thanh tịnh lạnh buốt dinh dưỡng dịch. Nhưng mà này không thể tưởng tượng hết thảy, đều là tại tô nhiên mí mắt phía dưới tiến hành, hắn rung động nhìn trước mắt một màn này, trong tay không thùng mất rơi trên mặt đất hắn cũng không biết tựa như thành không nói gì đồng dạng thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Đột nhiên, A-di, xin hỏi tô nhiên ở nhà sao? Một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên, âm thanh này mềm mại nhu hòa, làm cho người ta nghe xong nội tâm rất thoải mái. Thế nhưng là tại tô nhiên nghe tới, lại không khác là một đạo sấm sét giữa trời quang, cả người đều có chút hoảng hốt. Trước mắt tiểu hắc trà lại đang khôi phục lấy trạng thái, bộ dạng này bộ dáng là tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy, nội tâm xoắn suýt tô nhiên không khỏi có chút buồn bực nữ nhân này thật sự là hội khiêu thời điểm. Bất quá tô nhiên đã quên, đang là vì Lý Huyền Nhi muốn tới, hắn mới có thể sớm lo cao. Tiếp theo trong lúc vô tình cứu được tiểu hắc một mạng, luận tô nhiên thật sự là muốn cảm ơn Lý Huyền Nhi. Mệnh vận, vô hình vô chất nó có thể dẫn dắt mọi người không ngừng cải biến bước tới quỹ tích, hoặc giao nhau, hoặc song song, ai vậy cũng nhìn không thấu, đoán không được. Nguyên lai là lão Lý gia cháu gái, mau vào, người nhà đầu kia, như thế nào dám một mình ra, gần nhất đối diện xưa cũ lầu khu phá bỏ và rời đi nơi khác cải tạo ta này ngõ nhỏ rất loạn, nhà của ta đều xảy ra không ít người xấu, liền ngươi này như hoa như ngọc tiểu cô nương, cũng không sợ bị kẻ trộm nhớ thương. Tô mẫu nhanh chóng lôi kéo Lý Huyền Nhi vào phòng, trả lại thò đầu ra nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có cái gì tình huống dị thường lúc này mới yên tâm, nhanh chóng đem cửa cho bên trong khóa, về sau mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Lý Huyền Nhi nói. Tiểu nhiên đang tại cái kia phòng đâu, cũng không biết đang làm cái gì, thần thần thao thao. Lý Huyền Nhi kinh ngạc nhìn tô mẫu kia để phòng cướp bộ dáng, quả thực bị lại càng hoảng sợ, nàng đối với tô mẫu nghi hoặc nói. Góc truyện audio.com Azita cái chỗ này chỉ ăn rất tốt nha, đều là giữ khuôn phép chất phác nhân gia, ta ở chỗ này ở thời gian dài như vậy cũng chưa từng gặp qua cái gì du côn lưu manh, không có khoa trương như vậy chứ. Người tuổi còn trẻ, lịch duyệt quá ít ta cho ngươi biết. Tô mẫu đem Lý Huyền Nhi kéo qua một bên, lại bắt đầu loa lớn, đem trong nhà đã phát sinh hết thảy từ đầu tới cuối đều nói cho Lý Huyền Nhi, trên mặt biểu tình vô cùng sinh động, hoàn toàn nhất phó ghét ác như cừu bộ dáng, để cho Lý Huyền Nhi cảm nhận được xã hội này hắc ám tình đến lúc đó muốn biết cũng đã chậm. Đã vậy còn quá nghiêm trọng, A-di, ngài bị sợ hãi, may mắn cảnh sát thúc thúc tới kịp bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lý Huyền Nhi kinh ngạc há to miệng, hô hấp cũng dồn dập. Này chỉ sợ ở trong kịch truyền hình xuất hiện kiều đoạn lại sẽ phát sinh ở trong hiện thực, trách không được tô mẫu mở cửa thì như vậy chờ đợi lo lắng, nguyên lai như thế. A di tô nhiên đại môn không ra hai môn không bước làm sao có thể trêu chọc đến trên xã hội lưu manh. Ta đến hỏi một chút tô nhiên có phải hay không ở trong trò chơi gặp được phiền toái gì, ta ở trong trò chơi có nhất định quan hệ, hẳn có thể trợ giúp hắn. Lý Huyền Nhi có chút ngưng trọng nói đến, để cho nàng tới phỏng đoán, tô nhiên nhất định là ở trong trò chơi kết lên cừu gia, mới sẽ bị người cho chắn trong nhà. Bất quá, gia hỏa này như thế nào như vậy không cẩn thận, lại hội ngây thơ cầm trong hiện thực gia đình địa chỉ cho tiết lộ ra ngoài, này không, phiền toái đã tìm tới cửa A, đợi một chút Lý tỷ ngươi hiểu lầm. Tô nhiên thở hổn hển đi ra, như vậy nhiều lần lượng vận động, để cho trái tim của hắn trong lúc nhất thời có chút chịu không được, tô nhiên dùng sức hô hút vài hơi không khí, lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Người đứa nhỏ này, ra vội vã như vậy làm gì, trước đừng có gấp nói chuyện, đều khí như ý đang nói. Tô mẫu thấy được nhi tử này trạng thái còn là sốt ruột, có chút oán trách nói. nàng liền đi hai bước đi đến Tô Nhiên trước mặt, lấy tay theo phía sau lưng của hắn xuống vuốt, cảm giác như vậy có thể khiến hắn dễ chịu một ít. Mẹ, không sao, con của ngươi thân thể ta hảo lắm, không muốn như vậy ngạc nhiên, chớ dọa Lý tỷ. Tô Nhiên cười nói, ngữ khí cũng khôi phục bình thường, sống lưng cũng đứng thẳng lên không ít. Chỉ thấy hắn đối với Lý Huyền Nhi tiếp tục nói, Lý tỷ, chuyện này không có quan hệ gì với trò chơi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vậy hảo, ai đúng rồi, tiểu Lý đừng vội đi, nếm thử gì của ngươi đích tay nghề, hôm nay làm vằn thắn. Tô Mẫu đi đến Lý Huyền Nhi bên người, lôi kéo tay của nàng, rất là nhiệt tình nói đến. Hoa ta yêu nhất ăn sủi cảo, cảm ơn a di. Lý Huyền Nhi mỉm cười ngọt ngào, tuyệt không ghét bỏ, trực tiếp đáp ứng xuống. Ồ, mẹ, hôm nay ngày mấy, nghĩ như thế nào lên làm vằn thắn tới. Tô Nhiên rất là nghi hoặc, tại hắn trong ấn tượng, không có đáng kỷ niệm sự tình mẹ là sẽ không đi làm vằn thắn, dùng hết mẹ lời mà nói, phiền toái. Người đứa nhỏ này, liền ba của ngươi sinh nhật đều quên. Tô Mẫu nhẹ giọng cười nói, sau đó xoay người, hồi đi phòng bếp. Này trong tươi cười đã bao hàm quá nhiều đồ vật, Tô Nhiên xem không hiểu cũng không nguyện ý xem hiểu. Lý tỷ, đi tới đây có dặn dò gì? Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi, nhưng giả bộ một chút lại muốn có. Người cái tên này, này liền là đạo đãi khách của ngươi. Góc chuyện audio.com, cũng không biết để cho tỷ tỷ ta tiến vào ngồi một chút. Lý Huyền Nhi rất là dí dỏm nói đến, ánh mắt lại là hướng phía phòng khách phương hướng nhìn thấy. Lý tỷ thỉnh, Tô Nhiên tránh ra thân thể, ra hiệu nàng tiến phòng khách ngồi xuống. Còn dám kêu Lý tỷ tiểu tử, ngươi có phải hay không không đem ta là già rồi nội tâm khó chịu. Lý Huyền Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, trực tiếp hướng phía trước bước đi. Bách Huyền Nhi tỷ, ngươi đây là muốn làm gì vậy đây? Nhìn thấy Lý Huyền Nhi lại bỏ qua cái bàn, ngược lại hướng phía phòng ngủ của hắn đi đến, Tô Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, không khỏi hỏi ra âm thanh. Tỷ tỷ ta muốn nhìn xem ngươi gian phòng bị nện thành hình dáng ra sao, ngươi cũng thật là cũng được, ở nhà cũng có thể trêu chọc phải cừu địch, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Nhi ngừng chân, quay người nhìn về phía Tô Nhiên, nàng phát hiện trước mắt cái bệnh này có vẻ đại nam hài trên người có không ít bí mật, điều này làm cho nàng rất là hiếu kỳ. LT Content, GT, cách chương.